Truyền thuyết về Dương Quy Thiên, quyển 2 chương 2 Cung Thiên Giới và Vương Quốc Quỷ Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời xa xưa cả thế giới đang lấn hoảng trong những trận chiến chống lại Gukegil, là một bá vương của Vương Quốc Quỷ Nham, mà Quỷ Nham là nơi trú ngụ của những người dân chỗ đó vốn dĩ không phải nhà của bọn họ mà là họ đã bị loại quỷ bắt về để làm hầu. Bọn hắn luôn tìm một thứ để có thể trở thành nhân vật quyền lực và đủ sức mạnh để mở vòng xoáy đó. Ngoài ra cũng có nơi e đẹp ngoài giới, Cung Thiên Giới. Cung Thiên Giới là một vòng xoáy của hai thế giới khác nhau. Thế giới bóng tối và bầu trời đêm. Sau một thế kỷ thì vòng xoáy này sẽ xuất hiện một lần, trước khi xuất hiện thì cả bầu trời tự nhiên tối lại và đó được gọi là hiện tượng nguyệt thực. Và lúc đó ngay hướng mặt trời sẽ xuất hiện vòng xoáy của thế giới Quỷ Nham. Nếu không nhanh chóng làm cho bóng tối biến mất thì các loài quỷ sẽ có cơ hội chiếm lấy thế giới. Qua một thế kỷ mới thì rất lâu, nên họ sẽ không lo sợ gì vì họ đã mở một ngôi trường có tên Davangilma, ngôi trường nổi tiếng vì có những thành viên tham gia để cứu thế giới. Nhưng ngôi trường ấy không dễ gì vào được, những huấn luyện viên phải tìm kiếm những người có khả năng thực sự. Đổi lại họ phải trải qua những luyện tập rất vất vả. Ngôi trường đó được nằm ở chân không và có các sân thi đấu để được nâng cao sức mạnh của bản thân. Không phải chỉ có một ngôi trường duy nhất, có rất nhiều trường nổi tiếng và họ còn mang tiếng là những thành viên có chiến lực 1000 LC mỗi người. Trường Davangilma chỉ nằm thứ 5, ngôi trường có lực chiến là 400 670 LC. Mỗi trường có sơ cấp tuyển thành viên khác nhau. Ngôi trường bình thường để cho các thành viên muốn lên học cao hơn về lực chiến, đó là ngôi trường cho những ai đấu thắng thành viên có 700 LC mới được lên cấp cao hơn và được tùy chọn vô một ngôi trường ngẫu nhiên. Cách trường,